LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2173, chương 2176, hóa hình hậu kỳ. Bất quá có thể đem người này cho thu hồi đến, liền đã phi thường không tệ. Về sau có nhiều thời gian đi thu phục nó. Một cái xúc sinh mà thôi. Tuy nói đã có chút linh trí, bất quá cũng không khả năng quá cao. Tô Minh cũng không tin bản thân đa dụng mấy loại thủ đoạn. Cái này lớn kền kền còn có thể không ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại Tô Minh đầu tiên phải làm, còn là thu thập cái kia gầy trơ xương đạo sĩ. Đây mới là Tô Minh trọng điểm. Nhớ thương cái kia hùng hồn nguyên khí. Đã rất lâu rồi. Kết quả Tô Minh xem xét, cái này gầy trơ xương đạo sĩ vô cùng không tiết tháo. Vậy mà không ngừng lại hướng thông đạo bên kia bò. Thoạt nhìn động tác vô cùng chậm. Nguyên lai vừa rồi tại Tô Minh cùng lớn kền kền đối chiến thời điểm, cái này gầy trơ xương đạo sĩ liền bắt đầu. Hắn bất kể lớn kền kền chết sống đây. Vừa vặn thừa dịp hai người bọn hắn đánh nhau. Nếu như hắn có thể đủ thừa cơ hội này chạy mất mà nói, liền tương đối hoàn mỹ. Có thể là bởi vì bị thương, cái này gầy trơ xương đạo sĩ động tác cũng không phải là như vậy thanh linh. Nếu không thật đúng là bị hắn trốn thoát rơi, hắn cũng không dám chạy quá nhanh, sợ bị Tô Minh phát hiện. Nhưng cái này gầy trơ xương đạo sĩ chính mình cũng không nghĩ tới, bản thân lớn kền kền không chịu được như thế. Ứng phó Tô Minh thời điểm, thậm chí ngay cả một hồi đều không ngăn chặn, bị Tô Minh trốn thoát rơi. Kể từ đó, gầy trơ xương đạo sĩ hành vi trần truồng bại lộ tại Tô Minh dưới mí mắt. Tô Minh mới không nói nhảm với hắn, lập tức liền đem con hàng này cho bắt trở lại. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi giết ta mà nói, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ xui xẻo. Ta trong môn phái người đông đảo, ngươi cẩn thận một chút. Gầy trơ xương đạo sĩ tựa hồ tại tiến hành sau cùng quật cường. Tô Minh cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, sao lại bị hắn dăm 3 câu này liền dọa cho hù đến. Tô Minh tự nhiên nhìn ra gia hỏa này đang hù dọa bản thân. Tô Minh cũng không phải dọa lớn. Nói đến con hàng này sắp chết đến nơi, lại còn mạnh miệng. Nếu như bắt hắn cho thả mà nói, Tô Minh đoán chừng về sau thật vẫn sẽ có phiền phức. Sở dĩ đạo sĩ này tính mệnh là nhất định phải thu. Tô Minh trực tiếp mở ra cự ma đại chiêu. Căn bản liền không nói nhảm. Một trận điên cuồng hấp lực để cho gầy trơ xương đạo sĩ cơ hồ không có cách nào động đậy. Thậm chí có một chút nhức cả trứng. Tiếp xuống gầy trơ xương đạo sĩ trong ánh mắt của tràn đầy kinh khủng. Bởi vì hắn như trước kia bị Tô Minh cho hút qua cổ võ giả một dạng. Đến lúc này mới ý thức tới trong cơ thể mình nguyên khí. Vậy mà đang không ngừng trôi qua. Hơn nữa loại này trôi qua cũng không phải là tiêu hao nguyên khí, mà là thuộc về vất vả tu luyện được ở trong khí hải nguyên khí. Chính đang không ngừng tan biến. Ý thức được không thích hợp đã không biện pháp gì. Bởi vì hắn liền cơ hội phản kháng đều không có. Tô Minh hấp thu thành công về sau, trực tiếp khoát tay, liền đem người này cho giết. Gầy trơ xương đạo sĩ từ đầu đến cuối một câu đều không nói ra. Cứ như vậy bị Tô Minh thu lại tính mệnh. Hắn ngay từ đầu nhìn ra Tô Minh thực lực về sau, nội tâm là phi thường chấn định, thậm chí có một chút muốn cười. Nhưng thế sự biến đổi thất thường, cuối cùng hắn vẫn là thua ở Tô Minh một cái như vậy chỉ là hóa hình cảnh trung kỳ kẻ yếu trên người. Tô Minh căn bản liền không có cách nào cùng lão đầu này nói cái gì. Bởi vì đem nguyên khí của hắn hút về sau, Tô Minh liền đã nhận ra trong cơ thể mình có một ít khó chịu. Nguyên khí hút nhiều lắm. Sở dĩ Tô Minh quả quyết ra tay, trực tiếp liền đem lão nhân này cho diệt sát. Ngay sau đó Tô Minh xếp bằng ở linh nhãn bên trên. Trong cơ thể nguyên khí chính đang không ngừng đánh thẳng vào Tô Minh kinh mạch, để cho Tô Minh có một ít thống khổ. Một cái luyện hư cảnh cường giả nguyên khí, quả nhiên không phải tùy tiện nói đùa chơi. Tô Minh hấp thu về sau, mới ý thức tới bản thân cùng luyện hư cảnh cường giả chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Dù là vẻn vẹn luyện hư cảnh sơ kỳ, cái này nguyên khí cũng kém không ngừng một điểm nửa điểm. nhất là nguyên khí chất lượng. Luyện hư cảnh cường giả nguyên khí chất lượng, rõ ràng muốn cao hơn một chút. Tô Minh không ngăn được. Rõ ràng lúc này hắn nhất định phải luyện hóa nguyên khí. Bởi vì lúc này bên cạnh cũng không người có thể khiến cho Tô Minh truyền thâu nguyên khí của mình. Tô Minh nhất định phải nhanh chóng áp dụng biện pháp. Nếu không chỉ sợ Tô Minh chống đỡ không đến ra ngoài. Cái này thể nội liền muốn nổ tung. Thế là Tô Minh liền trực tiếp cắn răng một cái. Hạ quyết tâm, trong cơ thể nguyên khí đã đủ rồi. Gì không lợi dụng cơ hội lần này. Trực tiếp đột phá đến hóa hình cảnh hậu kỳ đâu. Nghe có một ít điên cuồng. Phải biết Tô Minh tại vài ngày trước mới thành công đột phá đến hóa hình cảnh trung kỳ mà thôi. Lúc này mới mấy ngày liền lại sắp đột phá rồi. Ở toàn bộ cổ võ trong thế giới, chỉ sợ đều tìm không ra loại tu luyện này tốc độ. Gặp Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Bất quá đúng lúc lại hút một cao thủ. Đây là chuyện không có cách nào khác. Dù sao cái này thời gian mấy ngày, Tô Minh cũng đem cảnh giới của mình cho vững chắc lại. Lại đi đột phá, cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện cảnh giới gì không yên tình huống. Thế là Tô Minh liền bắt đầu. Trong miệng phục dụng hơn 10 giọt chân nguyên linh dịch. Lại thêm mình ngồi ở linh nhãn phía trên. Còn có liên tục không ngừng trèo trống. Trong lúc nhất thời Tô Minh cả người giống như là sắp nổ tung một dạng. Nguyên khí quả thực nồng đậm đến một cái làm cho người giận sôi cấp độ. Nếu như là cổ võ trong thế giới người thấy được, chỉ sợ đều phải kinh hô không thôi. Tại trong thế tục, vẫn còn có loại chuyện này xuất hiện. Hơn 2 giờ đi qua, Tô Minh thành công hoàn thành đột phá. Tại loại điều kiện này dưới, trong cơ thể nguyên khí đã đầy đủ. Lại thêm chân nguyên linh dịch cùng linh nhãn gia trì. Chỉ cần Tô Minh không làm loạn, thành công là nhất định có thể thành công đột phá. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Tô Minh mở mắt, ánh mắt bên trong mơ hồ có một ít hưng phấn. Đi tìm cao thủ chiến đấu, vẫn là nhất định chỗ tốt. Mặc dù đánh thời điểm sẽ khá gian nan, bất quá đánh sau khi thắng. Chỗ tốt này, cũng là rõ ràng. Tối thiểu nhất Tô Minh tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền đột phá liên tục 2 cái cảnh giới. Cái này đối với Tô Minh mà nói, là một kiện rất đáng được mừng rỡ sự tình. Vui chính là, Tô Minh tựa hồ đã có thể triển vọng hóa hình cảnh phía trên luyện hư cảnh. Đối với Tô Minh mà nói, luyện hư cảnh bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Một ngày nào đó, Tô Minh sẽ có siêu việt Tô Khải Sơn thực lực. Thậm chí còn có càng thêm đi lên cảnh giới. Đối với Tô Minh mà nói, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Bởi vì hắn muốn đi đối kháng cổ võ trong thế giới đại nhân vật. Hắn muốn đi tìm mẹ của mình. Trong đầu suy nghĩ có chút hỗn loạn. Tô Minh sau khi tĩnh hồn lại, liền trực tiếp đi ra. Đi qua một trận đại chiêu. Cái này trong mộ địa, rõ ràng thoạt nhìn nếu so với trước kia, chật vật rất nhiều. Quy Tô Minh cái này sợ là tính phá hư văn vật. Ra mộ địa về sau, Tô Minh nhìn một chút bên ngoài, phát hiện bên trong mặc dù đánh khí thế ngất trời, thậm chí bị đánh không còn hình dáng. Bất quá cái này bên ngoài thoạt nhìn, nhưng lại thật bình thường. Tựa hồ cái gì đều không phát sinh. Điều này cũng làm cho Tô Minh yên tâm một chút. Tối thiểu nhất không cần lo lắng có người phát hiện nơi này. Ngay sau đó Tô Minh liền trực tiếp về nhà. Sau khi trở về, nên cân nhắc nói với Tô Khải Sơn một lần cái này linh nhãn sự tình. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.